Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1777, ta có nhất kế. Rất nhiều giải tộc móng vuốt nắm lấy móng vuốt, đạt được giải cầu, khom người đại tôm giật giật ở giải cầu trên, lên, leo lên, tám cái móng vuốt con mực một bên bò một bên hộc mực nước, nhuộm đen một đường. Một con lão quy tại sắp leo đến nghênh hải chi thời điểm, một cái không có nắm vững lại rớt xuống. Ma tử quỷ diện trong miệng kẻ thù bên ngoài, tới nhưng thật ra đột nhiên, nhưng là ở chư vị ma tử ma quân trong mắt thực sự không đáng giá nhắc tới. Đám này hải thú sung mãn bên ngoài lượng có thể làm kỳ bàn đồ ăn. Vài hớp là có thể ăn xong. Hải tộc quả nhiên đê tiện. Chúng ta còn chưa đi sao chúng nó liền khẩn cấp. Cái này muốn chờ chúng ta đi xa, chúng nó nhất định sẽ chiếm giữ nghênh hải chi. Đám này không thủ thành tín vô liêm sỉ. Ma tử quỷ diện đang tức miệng mắng to, thoạt nhìn cực kỳ tức giận. Còn lại ma quân ma tử lúc trước không cảm thấy cái gì, cho rằng những thứ kia ngốc hải thú bất quá là chịu chết mà thôi. Phải biết rằng thân đồ băng yểm ở trước khi lên đường, để lại hai vị ma quân trấn thủ nghênh hải chi. Lần này Tây Trinh không biết phải nhiều thiếu niên, hóa hình quả nhất định khan hiếm. Thân đồ băng yểm có thể sẽ không bỏ rơi nghênh hải chi cái này chỗ bảo địa. Những thứ này tôm giải hẳn là bị mạnh hơn hải thú xua đuổi mới bò trên. Lên, nghênh hải chi, nhiều nhất yêu linh mà thôi. Chúng nó chẳng lẽ còn có thể đoạt hạ nghênh hải chi? Có kiến thức sâu ma quân mở miệng nói đạo, mỗi năm đều có nhảy ra mặt biển hải thú. Hoàn toàn chính xác đại thể bị xua đuổi sở trí. Loại hiện tượng này không tươi. Quỷ diện ma tử sinh muộn. Sợ là chưa thấy qua mấy lần. Ha ha, thân đồ băng yểm gật đầu nói. Không có trở về dự định. Nếu là bị mạnh hơn hải thú xua đuổi, ai có thể cam đoan những thứ này bò trên. Lên, nghênh hải chi hải tộc. Không phải càng mạnh hải tộc thám tử. Từ ngôn làm như có thật phản bác. Cái này. Thân đồ băng yểm nhất thì á khẩu không trả lời được. Nhân gia nói không sai. Coi như là thám tử thì phải làm thế nào đây? Nghênh hải chi để lại hai vị ma quân. Thiên lân bộ sửu ngư đỉnh đặc nói ra. Lẽ nào hải tộc còn dám phái yêu vương tới tập kích nghênh hải chi không được? Lượng chúng nó cũng không có gan này. Sửu ngư nói xong. Từ ngôn lập tức nhìn chăm chú vào hắn. Trầm giọng nói. Nếu quả thật có yêu vương tới cướp đoạt nghênh hải chi đây. Đến lúc đó giết chết hai vị đóng ở ma quân. Cướp đi hóa hình quả. Thậm chí giết trên. Lên. Bắc Châu. Cái này hết thảy hậu quả. Có phải là ngươi hay không sửu ngư toàn quyền phụ trách? Dựa vào cái gì ta phụ trách? Sửu ngư kinh hãi. Cái này đỉnh chụp mũ hắn có thể chịu không nổi. Vậy đừng nói như vậy lời thề son sắt. Thật giống như ngươi biết hải tộc dự định tựa như. Từ ngôn liếc đối phương liếc mắt. Những lời này có thể nói chu tâm. Nghe được còn lại ma tử thần sắc khẽ biến. Ta cùng với hải tộc không có quan hệ. Sửu ngư lúc này mới phát hiện mình dường như rơi vào cái tròng. Nhưng là ngẫm nghĩ lại không giống. Trong lúc nhất thời không biết từ ngôn đến cùng đánh cái gì tâm tư. Kỳ thực từ ngôn căn bản không dự định để ý tới sửu ngư. Là đối phương một đầu tiến đụng vào đến. Đã sửu ngư miệng thiếu. Từ ngôn không ngại cho đối phương vài cái miệng. Đừng nói được khẳng định như vậy. Người nếu như cùng hải tộc không có quan hệ. Vì sao hết lần này tới lần khác gọi sửu ngư. Mà không phải sửu ngưu xấu ngựa đây. À hát đúng. Người sửu ngư nguyên bổn chính là một con cá. Hải lý một con cá. Từ ngôn mấy chữ cuối cùng cắn rất trọng. Nhất là hải lý hai chữ. Sửu ngư vốn là bị ma hóa hải tộc, cũng không tới tự hải vực này. Bị từ ngôn vừa nói như thế, rất nhiều đôi hồ nghi cùng ánh mắt phẫn nộ đồng thời nhìn chăm chú vào sửu ngư. Ta không phải hải tộc. Sửu ngư còn muốn biện giải, chợt thấy ngân lân ánh mắt mang theo lãnh ý trông lại. Đừng giải bày, tên kia miệng lợi hại. Bạch ngạc ở một bên thấp giọng khuyên nhủ. Sửu ngư hận hận trừng mắt từ ngôn không hề hé răng. Minh Sơn thành thời điểm, cái này sửu ngư cùng bạch ngạc liền cho từ ngôn xuống ngáng chân. còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy Từ Ngôn sớm đã quên. Thật không nghĩ tới ở danh sách phải giết phía trên Thiên Lân Bộ Sửu Ngư Bạch Ngạc là Từ Ngôn người thứ nhất phải diệt rơi đối đầu. Đã Sửu Ngư không ở hé răng, Từ Ngôn cũng không đi bỏ đá xuống giếng, mà là khuôn mặt gánh yêu nói ra, phải làm sao mới ổn đây, chúng ta đi, cũng không thể đem nghênh hải chi giao cho hải tộc đi. Không đúng, hải tộc còn có nội ứng, biết phương vị của chúng ta, một ngày chúng ta ly khai, hải tộc sẽ hạ thủ. Tuy là không để ý tới thải Sửu Ngư, câu kia nội ứng thiếu chút nữa đem Sửu Ngư khí ói ra huyết. Chiếu so với Từ Ngôn gánh yêu, thần đồ băng yểm chờ còn lại ma tử vẫn chưa quá để ý. Cho rằng Từ Ngôn nhỏ nói thành to, chúng ta có thể đi, nghênh hải chi không đi được, cũng không thể vì vài cái hóa hình quà, lưu hạ rất nhiều ma quân. Thần đồ băng yểm nói đạo, lượng cái kia hải tộc lá gan lại lớn, những năm gần đây cũng không dám làm bậy, hiện tại lo lắng, sớm điểm, Ngân Lân nói đạo. Chúng ta ma tử khóa vực không dùng được mấy năm, thực sự không được, chờ lấy sau phái người trở về nhìn liếc mắt là được. Vạn Ma Nhất nói đạo, hải tộc nếu dám lấy trộm hóa hình quà, khiến chúng nó chịu không nổi. Tu Ma hừ lạnh nói, cùng lắm thì đem nghênh hải chi dọn đi không phải kết. Hải tộc muốn, tới tìm chúng ta ma tộc đại quân, thấy bọn nó có hay không can đảm lượng. Thiên Câu một phen nói lẫy nói xong ngang ngược, ai cũng biết, hết lần này tới lần khác Từ Ngôn gật đầu tán thành. Hướng về phía Thiên Câu so với lượng cái ngón tay cái. Tiết Câu Tình không nói gì, Tước Đạo Nhân càng việc không liên quan đến mình treo thật cao. Duy chỉ có Từ Ngôn đối với nghênh hải chi tựa như tình hữu độc chung giống nhau. Tán thán quá Thiên Câu chi về sau, hắn vỗ ngực nói ra, băng yểm đại nhân. Ta có nhất kế, có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hắc hắc, ồ, làm sao vĩnh tuyệt hậu hoạn? Nói nghe một chút, thần đồ băng yểm tò mò. Ôn Tồn hỏi, nếu là mưu kế, nói ra khả năng liền mất linh. Chư vị hơi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Từ Ngôn không nói lời gì bay lên trời. Mấy cái lên xuống lại trở về nghênh hải chi. Thấy Từ Ngôn trở về, thần đồ băng yểm nhíu nhíu mày. Nói, lẽ nào hắn hiểu được trận đạo, muốn cường hóa nghênh hải chi? Không giống, lớn hơn nữa trận pháp cũng đỡ không được những thứ kia hỗn độn hóa vũ. Đại trận đối với hải tộc cơ bản vô dụng, Tước Đạo Nhân ở một bên nói đạo, lẽ nào hắn hiểu được ảo thuật, muốn che đậy nghênh hải chi? Hải tộc đều ngu xuẩn, chiêu này hẳn là có hiệu quả, Vạn Ma Nhất cũng xem không hiểu Từ Ngôn dự định. Suy đoán lung tung lấy, Huyền Quy cái kia lão gia hỏa cũng không ngu xuẩn, ảo thuật đối với Huyền Quy dùng chỗ không lớn. Ngân Lân lắc đầu, thanh âm êm dịu nói đạo, hắn không phải là muốn đem nghênh hải chi toàn bộ cho dọn đi chứ? Tu Ma Hồ Nghi nói đạo, không sai, người này nhất định là muốn đem nghênh hải chi dọn đi. Mới vừa rồi còn giả vờ thông minh theo ta giơ ngón tay cái kia mà. Đó cũng không phải là cây, mà là cành cây, rời đi chẳng phải là gầy ha ha. Cái này ngu xuẩn, ta vừa rồi nói đúng là nói mà thôi a. Hắn còn tưởng là thật ha ha. Thiên Câu nghe vậy ha ha phá lên cười. Chỉ có hắn nhìn thấu ma tử quỷ diện mục đích. Thiên Câu tiếng cười mới vừa nhất xuất hiện, thần đồ băng yểm mặt sắc tức thì thay đổi. Lúc này đột nhiên nhất thanh thúy hưởng truyền đến, ở Thiên Câu trong tiếng cười. Tại chỗ có ma tử ma quân ánh mắt nhìn kỹ phía dưới. Quay trở về nghênh hải chi ma tử quỷ diện. Lộ ra hai cánh tay. Vận chuyển cự lực. Ôm lấy kết xuất hóa hình quả cành khô quát to lên tiếng. Cái này tên là. Trảm thảo trừ căn. Lên cho ta. Ùng ùng. Ùng ùng. Theo Từ Ngôn tiếng quát. Cây sơn một dạng nghênh hải chi xuất hiện kịch liệt chấn động. Răng rắc muộn hưởng phập phồng không ngừng. Cho đến nhất thanh thúy hưởng xuất hiện, thật cao cành khô ầm ầm sụp đổ. Cái này nhất kế trảm thảo trừ căn, đúng là đem kết xuất hóa hình quả cái kia tiết cành khô cản thắt lưng bẻ gãy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,